phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81. 81. CP phần ăn Tết. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cơ hồ sở hữu tương tự điểm đều đã dự báo tiết mục chung mặt khác khách quý nhóm sắp nghênh đón từ vong nguyền rủa, bởi vì sự tình ly kỳ, lại đề cập đến đương hồng minh tinh. Cho dù ở đặc án tổ bên trong, biết chuyện này người cũng không nhiều lắm, mơ siêu gen trước độc được sủng ái. Ở tan tầm thời điểm bị Vân Túc Xuyên trong miệng vị kia, đem hắn đương thân khuê nữ, lão tổ trưởng Tào Văn Khê đơn độc gọi vào văn phòng, thế mới biết nhất kỹ càng tỉ mỉ tình huống, rằng trước cũng cảm thấy chuyện này trung lộ ra quỷ gì. Phiên phiên tư liệu, phát hiện ở trò chơi giữa, cái thứ hai bị loại trừ khách quý tên là Thẩm Tử Summer Siêu, tên này hắn có ấn tượng. Hẳn là cái gần 2 năm rất có danh khí diễn viên. Tuổi so với hắn muốn lớn hơn 2 tuổi, Giang trước liền nói. Chúng ta đây muốn đi bảo hộ cái này Thẩm Tử Sâm sao? Tào Văn Khê lắc lắc đầu. Phương pháp này không tốt, căn cứ niên tân vũ công đạo. Ở nàng đời trước chứng kiến chung, vài vị nghệ sĩ nhiều lần xảy ra chuyện, cũng đồng dạng khiến cho đặc án tổ coi trọng, phái người bảo hộ người bị hại. Nhưng này không phải có người tập kích, mà là nguyên rùa. Rất khó phòng bị, cho nên cuối cùng hết thảy bảo hộ đều thất bại, ở các loại ám sát thủ đoạn giữa. Nguyên rủa thuộc về trước tiên dự thiết tốt bẫy dập, là nhất khó lòng phòng bị kia một loại, phàm là sự có lợi có tệ. Ở như vậy một cái quy mô khổng lồ nguyên rủa bày ra thời điểm, cũng dễ dàng nhất lộ ra sơ hở, cho nên nói. Cảm thấy nếu bị động bảo hộ phương pháp không hiệu quả, vậy chỉ có thể chủ động xuất kích. Giang trước lập tức minh bạch Tào Văn Khê đem hắn tìm tới nơi này. Tới mục đích, ngài là tưởng đem năm đó tham gia tổng nghệ người đều triệu tập lại đây. Một lần nữa bắt trước một lần chạy trốn trò chơi, nếu năm đó trong trò chơi bị loại trừ người đều sẽ ở trong hiện thực nhất chết đi. Như vậy làm theo cách trái ngược, lại chơi một lần trò chơi, đem tất cả mọi người cứu ra đi. Nguyên rủa liền tương đương với tự sụp đổ, đương nguyên rủa bị phá giải thời điểm, phía sau màn hung phạm đã chịu phản phệ, cũng tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Tào Văn Khê thấy hắn đoán chúng, trên mặt lộ ra một mặt ý cười, nói, ta xác thật có quyết định này, lại còn có đến phái ngươi cái này ấy sắp xuất hiện mã. Hắn đem một phần kế hoạch thư đưa cho Giang trước, nhìn lại cái này, Giang trước vừa lật. Phát hiện cái này muốn mệnh tổng nghệ cư nhiên còn đã từng tính toán ra đệ nhị quý. Hơn nữa đã mời tới rồi vài vị khách quý, cũng ký hợp đồng, bất quá nghĩ đến cũng là, rốt cuộc chạy trốn chân nhân tú đệ nhất quý bá ra lúc sau đại chịu khen ngợi. Lúc ấy vì duy trì đề tài độ, đệ nhị quý quay chụp đều đã đề thượng nhật trình, ai biết sau lại ra từ toàn ngoài ý muốn bỏ mình sự tình, nàng là chết như thế nào. Người khác không biết, địa phương cảnh sát lại khẳng định muốn nhất cùng từ toàn người nhà công đạo rõ ràng. Đối phương cha mẹ vừa nghe, tức khắc nóng nảy, tìm tới môn hướng quay chụp tổ tác muốn bồi thường. Tuy rằng cuối cùng không đem sự tình nháo đại, nhưng cũng khiến cho đệ nhị quý bá ra kế hoạch tạm thời bị gác lại xuống dưới. Giang trước nhíu mày. Nói, này kế hoạch thư thượng đã minh xác viết chân nhân tú dự định quay chụp ngay. Có hai cái bị mời đến khách quý lại đã ở trên hợp đồng ký tên. Như vậy mặc kệ bọn họ có hay không tham gia lần này trò chơi, đều đại biểu cho nguyên rủa điều kiện thành lập. Đổi mà nói chi, bực này với bọn họ tự nguyện đáp ứng rồi tổ chức cùng tham gia chân nhân tú, nếu không đúng thời hạn thực hiện lời hứa, cũng là sẽ đã chịu trừng phạt. Tào Văn Khê nói, phiền toái chỗ liền ở chỗ này. Cho nên này đệ nhị quý chân nhân tú cần thiết đúng hạn bắt đầu quay chụp. Ta đã làm tiểu nham đi theo tiết mục chế tác phương giao thiệp. Tham gia khách quý giữa, đệ nhất quý sống sót kia mấy cái muốn đi, đệ nhị quý ký tên này hay muốn đi, lại có ta cũng tính toán làm ngươi một khối. Bất quá vẫn là đến đem thân thể trạng huống đặt ở thủ vị. Bệnh dưỡng thế nào, từ hai người nói lời này bắt đầu. Giang Trước liền đoán được Tào Văn Khê muốn cho chính mình một khối tham gia chân nhân tú. Rốt cuộc so với tổ những người khác tới nói, hắn tham gia loại này tiết mục, tương đối còn tính càng có kinh nghiệm một ít. Giang Trước cười nói, chính là phát sốt mà thôi. Hiện tại đã hảo, Tào Văn Khê là từ nhỏ nhìn Giang Trước lớn lên. Cũng xác thật đau hắn, Giang Trước lời nói là nói như vậy, nhưng từ Giang lão qua đời tới nay, Tào Văn Khê là mắt thấy hắn gầy một vòng lớn, đến bây giờ cũng chưa dưỡng trở về, vẫn là cảm thấy có điểm không yên tâm. Siêu hắn liền nói, như vậy đi, ngươi lại chọn cá nhân một khối đi, phối hợp với nhau cũng dễ làm việc. Các ngươi nhất định phải trước chú ý tự thân an toàn, Giang Trước nghĩ nghĩ. Nhất thời có điểm khó có thể quyết định, người này tuyển cũng không tốt chọn, chủ yếu là vì đầy đủ bắt trước năm đó tình huống. Này đương tổng nghệ muốn dựa theo bình thường hình thức trước quay chụp lại bá ra. Nếu tham gia tiết mục những người khác đều là mức độ nổi tiếng rất cao minh tinh võng hồng. Lập tức trộn lẫn đi vào cái trước nay chưa thấy qua sinh gương mặt. Khẳng định sẽ khiến cho khán giả chú ý. Đây cũng là Tào Văn Khê lựa chọn Giang Trước nguyên nhân. Tào Văn Khê thấy Giang Trước trầm ngâm. Bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày hôm trước lại đây giúp hắn báo cáo công tác cùng xin nghỉ Vân Túc Xuyên. Liền hỏi nói, Túc Xuyên bên kia có thời gian sao? Này đương tổng nghệ giữa cũng có Vân Thị tài trợ. Trong đó hai vị khách quý càng là đến từ Tinh Quang Giải Trí kỳ hạ. Vân Túc Xuyên nếu là tham gia cũng nói được qua đi. Giang Trước nghĩ nghĩ nói. Ta một hồi hỏi một chút hắn, Tào Văn Khê cười nói. Cái kia ra tiểu tử, nếu không phải năm đó xuất ngoại, ta đều tưởng cùng hắn ba nói. Làm hắn tới chúng ta nơi này đương cái nhân viên ngoài biên chế. Đi hỏi một chút đi, lúc này Túc Xuyên nếu là nguyện ý. Các ngươi bạn nối khố hợp tác liền quá tốt, hắn lại bổ sung một câu. Ngươi liền nói cho hắn, tới lời nói đến lúc đó ta tự mình cho hắn phê khen thưởng, Giang Trước cũng cười. Ta đây trước thế hắn cảm ơn tổ trưởng, Giang Trước trở về gọi điện thoại vừa nói. Vân Túc Xuyên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, hắn trước một thời gian ở công ty tăng ca thêm giờ. Táo bạo như lão cẩu. Chính là vì cùng hai cái tân mời đi theo chức nghiệp giám đốc người giao tiếp công tác. Chạy trốn chân nhân tú đệ nhị quý thu thời gian an bài ở cuối hè đầu thu. Cũng chính đuổi kịp hắn khoan khoái xuống dưới thời điểm mơ siêu gen trước đem sự tình cùng Vân Túc. Xuyên nói thỏa, lược hạ điện thoại, phát hiện áp khách phục khung chat bên kia cho hắn phát lại đây một cái gương mặt tươi cười. Mặt sau theo một câu, ở đâu, Giang Trước mấy ngày hôm trước mới vừa nghe nói bất chú thạch cách. Dùng khi, muốn hiểu biết cụ thể tình huống, liền thử chọc khách phục một chút, đối phương cũng không phản ứng hắn. Kết quả hiện tại mới được đến hồi phục, này phản xạ hình cung cũng là đủ lớn lên, Giang Trước không biết nói với hắn lời nói vị này chính là. Không phải chính là cả ngày nhớ thương tiểu kiều thê cái kia Trình Tự Viên. Vừa thấy có tin tức, chạy nhanh đem chính mình vấn đề đã phát qua đi, Giang Trước. Xin hỏi cá nhân trung tâm, bên trong kia khối, bất chú thạch. Yêu cầu thêm nhiều ít lấy máu mới có thể đầu nhập sử dụng. Đối thân thể hay không có tổn hại. Áp khách phục, căn cứ cá nhân tình huống. Thêm huyết lượng bất đồng, tạo thành hậu quả bất đồng. Chủ bá có công đức giá trị thêm vào. Sẽ không xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Nhẹ thì thân thể suy yếu, một đoạn thời gian nhưng khôi phục, nặng thì thiệt hại thọ mệnh, vô pháp vãn hồi, nhiều nhất không vượt qua 30 năm mơ siêu, nói cách khác. Nghiêm trọng nhất hậu quả chính là 30 năm thọ mệnh đổi một viên nhân tâm. Bình tĩnh mà xem xét, không tính quý, huống chi này 30 năm vẫn là tối cao tiêu chuẩn, phía trước đan tĩnh đám người kết cục ở trước. Mắt thoảng qua. Giang Trước ở trong khung thoại đánh ra mấy chữ lại xóa đi. Cuối cùng chỉ hồi phục một câu. Đã biết, cảm ơn, nhưng thật ra áp khách phục lại nhắc nhở hắn. Kiến nghị mỗi lần thêm huyết sau, ít nhất khoảng cách 2 đến 3 ngày lại gia nhập tiếp theo lấy máu. Để lớn nhất hạn độ rơi chậm lại thương tổn, Giang Trước lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đóng cửa khách phục nói chuyện phiếm giao diện. Mở ra cá nhân trung tâm lúc sau, lại vì bất chú thạch gia nhập một giọt máu tươi, lần này. Ngâm mình ở bể cá hòn đá nhỏ thượng tựa hồ nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Còn ở bồn tắm vui sướng mà lắc lư vài cái chính như áp theo như lời. Có thể là bởi vì mỗi lần thêm huyết lượng không nhiều lắm duyên cớ. Giang trước mắt cũng không có quá nhiều thân thể không khỏe cảm giác. Hắn cũng liền vẫn luôn không có đem chuyện này giảng cấp Vân Túc Xuyên nghe, không bao lâu. Đã từng ở đệ nhất quý sáng tạo rating thần thoại tổng nghệ chạy trốn chân nhân tú đệ nhị quý. Tuyên bố bắt đầu thu. Hơn nữa công bố tham gia trò chơi 7 vị khách quý danh sách, trong đó thiên tam vị đều là đệ nhất. Quý liền tham gia trò chơi lão khách quý. Đệ nhất vị tên là Tô Mang. Từ nhỏ công phu ngôi sao nhí xuất đạo. Vừa qua khỏi 30 cũng đã là cái rất có tư lịch lão diễn viên, hắn lớn lên không phải tinh xảo. Quải, nhưng rất có nam nhân vị. Ở TV thượng thường xuyên diễn một ít thiết huyết ngạnh hán nhân vật. Chính mình công phu cũng không tồi. Ở đệ nhất quý chạy trốn trò chơi giữa chơi thập phần xuất sắc. Là thẳng đến cuối cùng mới không cẩn thận sơ sẩy bị loại trừ, vị thứ hai còn lại là cái nữ minh tinh. Tên gọi Lý Thanh Giai, từ người chủ trì xuất đạo, đổi nghề thành diễn viên, gần đây hợp với vài bộ đô thị kịch liên tiếp chiếu phim. Sự nghiệp thượng đang đứng ở bay lên kỳ, tự thân tổng nghệ cảm rất mạnh. Tính cách lại hoạt bát hào phóng, pha chịu loại này khiêu chiến mạo hiểm loại tổng nghệ yêu ái, vị thứ ba tên là Thẩm Tử Sâm. Hắn năm nay 26, nhân khí đã không dung khinh thường, là trước mắt quốc nội chạm tay là bỏng tân duệ tiểu sinh, này không riêng gì bởi vì hắn ngoại hình xuất sắc, càng bởi vì Thẩm Tử Sâm sau lưng Thẩm Thị tập đoàn gia đại nghiệp đại. Hắn làm Thẩm Thị xeo tiểu nhi tử. Hỗn giới giải trí chỉ do chơi phiếu, tự nhiên từ mới xuất đạo bắt đầu tài nguyên chính là tốt nhất. Như vậy một bút số tiền tạp đi vào, không hồng liền không có thiên lý, trở lên ba người đều là đã tham gia quá một lần tiết mục khách quý. Kỳ thật trừ bỏ bọn họ ba cái cùng đã tử vong từ toàn ngoại. Bổn hẳn là còn có một cái đến từ Cảng Thành hip hop ca sĩ Tả Siêu, hắn năm đó trong trò chơi cái thứ. Ba bị loại trừ, vốn dĩ cũng là có khả năng phát sinh ngoài ý muốn cao nguy nhân viên. Đáng tiếc hắn đang ở tiến hành lần đầu cả nước tuần diễn. Đương kỳ điều không khai, mặc kệ đặc án tổ như thế nào liên hệ khuyên bảo. Tả Siêu đều không tin cái này ta, chết sống không muốn từ bỏ tuần diễn. Tới tham gia này đệ nhị quý tổng nghệ, đặc án tổ lại không thể đem người ngạnh trói tới. Rơi vào đường cùng, đành phải phái hai người đi theo tuần diễn đoàn âm thầm giám thị. Một phương diện vì kịp thời đối Tả Siêu tiến hành bảo hộ. Về phương diện khác cũng là lấy hắn trở thành một cái đột phá khẩu. Phòng ngừa đối phương âm thầm phá rối, mặt khác còn có hai gã khách quý. Chính là sớm đã cùng chạy trốn chân nhân tú tiết mục tổ ký kết hợp đồng kia hai vị xui xẻo. Quỷ, trong đó một vị là tân tấn lưu lượng tiểu sinh mê nạc. Trung ai hỗn huyết, lớn lên mũi cao mắt thâm, rất là anh tuấn, có khổng lồ bạn gái phấn hậu viện hội, một vị khác còn lại là phim thần tượng nam chủ hộ chuyên. Nghiệp nhạc Đình Phi, cũng chính là lần trước cùng Niên Tân Vũ diễn vai diễn phối hợp vị kia, giang trước mê đệ, tuy rằng bởi vì Niên Tân Vũ phạm tội. Kia bộ kịch rất nhiều màn ảnh đều phải một lần nữa quay chụp. Đương kỳ chậm lại, nhưng Nhạc Đình Phi ở phía trước không lâu phía trước cùng lưu lượng tiểu sinh mê nạc cộng đồng. Biểu diễn một bộ sao sao tiểu thuyết cải biên kịch vừa mới bá ra. Hai người tham gia lần này tiết mục, cũng là vì cấp tân kịch xào một đợt nhiệt độ. Đương nhiên, tiền đề là mọi người đều có thể tại đây trang tổng nghệ qua đi hảo hảo sống sót. Tổng cộng 7 tên khách quý, 5 nam 1 nữ, dư lại 2 người tự nhiên chính là Giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Quả thực có thể nói là thần tiên đội hình, lần này nhờ họa được phúc. Khách quý nhóm là vì phá giải nguyên rùa, không có lựa chọn mới không ra đương kỳ tới tham gia trận này tổng nghệ. Nếu không phải như vậy, tiết mục tổ cũng rất khó đồng thời đem như vậy vài vị kiêm cụ nhân khí cùng đề tài độ minh tinh tề. Tự danh sách một khi công bố, Hot Search trước 10 nháy mắt chiếm trước này 6. Đề tài độ lập tức liền lên rồi, các gia các fan sôi nổi vội vàng cấp nhà mình thần tượng đánh cô. Đã là bình thường thao tác, mà để cho đại gia kinh ngạc chính là Giang trước cùng Vân Túc Xuyên tên thế nhưng có. Mặt sao lại thế này? Tình huống như thế nào? Ăn Tết, Vân Giang fan CP cùng với hai nhà duy phấn quả thực đều kích động lệ nóng doanh tròng. Sinh thời chưa từng có nghĩ tới còn có thể nhìn hai người bọn họ cùng đài tham gia một lần chân. Nhân tú, rốt cuộc lấy Giang trước cùng Vân Túc Xuyên thân phận chức nghiệp. Vừa không thiếu tiền, cũng không cần danh khí nhiệt độ, nhưng mặc kệ bọn họ mục đích là cái gì. Có đường ăn chính là lệnh người vui mừng khôn xiết. Trời biết bọn họ này đó phi trong vòng minh tinh fan sống cỡ nào hèn mọn, mắt thấy mặt khác tham. Gia tổng nghệ các minh tinh đều đã bắt đầu tuyên truyền. Các fan cũng hưng phấn mà chờ Giang trước bên kia tin tức, cái này lạnh nhạt nam nhân ngày thường. Đem Weibo đặt ở nơi đó trường thảo, mấy tháng cũng không biết đổi mới một hồi. Lần này tổng nên phát mấy chương Mỹ tuyên truyền chiếu làm cho bọn họ liếm một đợt nhan đi, đáng. Tiếc các fan thật sự có điểm suy nghĩ nhiều. Đợi vài thiên, Giang trước cũng chỉ đem tiết mục tổ phía chính phủ tuyên truyền Weibo chuyển phát một chút. Liền nhiều lời một câu đều không có. Liền đặt ở nơi đó mặc kệ tựa hồ ngay cả cách màn hình đều có thể nhìn đến hắn kia trương lãnh đạm. Trung hơi mang không kiên nhẫn mặt, quả thực không cần quá phận, các fan sôi nổi kêu rên. Giang trước, hảo tuyệt tình một năm mơ siêu, hôm nay cũng là lạnh nhạt chức nghiệp quảng cáo người đâu thỉnh. Nói cho ta phải có bao nhiêu tiền mới có thể đem Giang trước bao xuống dưới. Ta muốn đem hắn quan tiến phòng tối. Làm hắn mỗi ngày phát Weibo. Nằm mơ đi, trong mộng cái gì đều có. Uể oải ỉu xìu chấm JPG. Kết quả anh không một hồi. Một khác đầu Vân Túc Xuyên chuyển phát Giang trước này tuyên truyền bác. Đồng thời đánh giá một câu, vài giờ còn không ngủ, vì thế các fan lại sống đến giờ trải qua vài lần. Điểm tán sự kiện, bọn họ ý thức được Vân Giang CP trong vòng. Đầu nhất hào khiêng kỳ bàn tay to thật sự là phi Vân Túc Xuyên bản nhân Mạc Trúc. Trên cơ bản chính là đi theo Xuyên ca có đường ăn. Ngẫm lại lần này hai người muốn cùng nhau tham gia suốt một game show. Quả thực làm người kích động ngủ không yên, này đối CP làm người thích nguyên nhân giữa. Còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều không phải giới giải trí người, tuy rằng này chú định. Bọn họ rất ít ở màn ảnh trước mặt lộ diện, nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, chỉ cần bọn họ hỗ động hoặc là cùng khung, các fan căn bản là không cần lo lắng nào một phương là vì sao CP hoặc là gọi nhiệt độ mới cố ý làm. Như vậy, mỗi một lần hỗ động, mỗi một cái chi tiết, đều là thật sự quan hệ hảo, càng chút nào không cần phải thị hiếm ơ siêu, vì cái gì sản lương ít như vậy một đôi CP. Thế nhưng làm ta như thế trầm mê a, quả thực muốn điên rồi ô, ta đôi khi bắt giữ đến Xuyên ca xem tiểu trước tử ánh mắt. Thường thường có một loại ảo giác, liền cảm thấy hắn là thật sự thích tiểu trước tử, cũng có fan nhịn không được nói như vậy, đồng cảm. Nhưng là lại cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, dù sao không nghĩ như vậy nhiều. Đi theo Xuyên ca có đường ăn chính là thật sự, lần này bọn họ có thể hay không cùng nhau xuất phát. Vì, chờ mong một cái chính chủ đều như vậy nỗ lực. Đại nhóm, còn không sản lương sao? Quả nhiên tựa như các fan ở đồng nghiệp văn mộng tưởng như vậy. Quan tuyên ngày hôm sau buổi chiều, Vân Túc Xuyên đến Giang gia nhà cụ ấn chuông cửa, kêu Giang trước cùng đi sân bay. Hắn ấn hai hạ. Liền mơ hồ nghe thấy trong phòng hô to một tiếng, hướng nha, Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, ngay sau đó chính là có thứ gì trên mặt đất lau lau sát chạy động thanh âm. Phi thường nhẹ, nhưng là lại thực hỗn độn, nghe không giống người cũng không giống tiểu động vật. Vân Túc Xuyên đang nghĩ ngợi tới Giang trước đây là dưỡng chút cái gì ngoạn ý. Liền thấy đại môn một khai, trước mặt hắn. Dưới lòng bàn chân đứng ở một đống lớn lông xù xù tiểu lão hổ, tiểu gấu ngựa, Pikachu, Doraemon, Vân Túc Xuyên nghĩ tới, đây là Giang trước đã từng đang tìm kiếm Đặng Nhất Hàm vụ án kia chung từ trên thuyền Hợp Nhất. Giang thị đại quân, vẫn là dùng hắn xe cấp kéo về ra, này giúp Thành Tinh Mao Nhung món đồ chơi ngày thường đều bị chất. Đống ở trong khách phòng, tế ở một khối tâm sự thiên. Lúc này cầm đầu Pikachu chảo thượng cột lấy cái kia màu hồng phấn tiên nữ bổng. Đúng là phía trước phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng ra tới có thể cho Thành Tinh vật phẩm tự. Do hành động công cụ, Giang trước đem Pikachu điểm sống lúc sau, lại làm nó đem mặt khác tiểu thú bông cũng đều điểm cái biến, hiện tại mấy thứ này không riêng có. Thể chạy có thể nhảy. Chúng nó lời nói liền vân túc xuyên như vậy không có đặc thù năng lực người đều có thể nghe thấy. Được tiểu gia hỏa nhóm trở mặt không biết người. Cãi cọ ầm ĩ hỏi vân túc xuyên. Ngươi là ai? Tới làm gì? Vân túc xuyên đôi mắt đăm đăm mà nhìn chúng nó một hồi. Bỗng nhiên hướng về phía trong phòng dương giọng hô to. Tiểu trước, Giang tiểu trước, Giang trước, đệ đệ, ngươi này làm gì đâu? Ngươi muốn hưng binh khởi nghĩa? Giang trước thượng thân ô vuông áo sơ mi, hạ thân quần jean, thanh thanh sảng sảng mà xách theo dương hành lý từ lầu 2 đi ra. Hắn bên người tiền hô hậu ủng, còn tễ nhất bang thú bông, hai chỉ mau nhung tiểu cầu vặn đánh, từ thang lầu thượng nhanh như chớp mà lăn xuống dưới. Vừa lúc đụng vào vân túc xuyên trước mặt, Giang trước bình tĩnh nói. Mấy ngày nay đi ra ngoài quay chụp tiết mục, ta làm chúng nó giữ nhà, vân túc xuyên tán thưởng mà nói. Phương pháp này không tồi, tỉnh tiền cơm tỉnh tiền công, tiến vào cái tặc trực tiếp là có thể bị bọn họ cấp sống sờ sờ hù chết. Nếu ngươi có thể cùng chúng nó đem ta thân phận giới thiệu rõ ràng, ta liền càng cao hứng, Giang trước hài hước nói, ngươi vừa vào cửa nên bị hành hung một đốn thân phận. Vân túc xuyên đem hắn cái dương tiếp nhận nhắc tới đến ngoài cửa. Phi, là làm chúng nó xếp hàng ở cửa quỳ nghênh thân phận thấy Giang trước muốn đi theo vân túc xuyên đi. Ra ngoài, mấy chỉ tiểu động vật ôm Giang trước chân, ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi sẽ không vừa đi liền không trở lại đi. Giang trước nói, các ngươi tưởng còn rất mỹ, nhà ta này phòng ở mấy ngàn vạn đâu, ta không trở lại, một con tiểu lão hổ nói. Vậy ngươi không cần cõng chúng ta trộm cùng cái kia nam tư bôn. Vân túc xuyên nghe vậy đại hỉ, đem lão hổ từ Giang trước trên đùi túm lên, sờ sờ đầu hổ, khích lệ nói, này miêu có kiến thức, liếc mắt một cái liền từ hiện tượng nhìn đến bản chất. Yên tâm đi, chúng ta chính là đi lãnh cái trứng, độ xong tuần trăng mật liền trở về một khối trụ lạp. Đến lúc đó nhớ rõ khoản ta kêu ba ba. Ha ha ha ha ha ha, Giang trước, ngoặc kép, cắn hắn, Giang trước cùng vân túc xuyên cứ như vậy ở một đống lông xù xù chửi rủa cùng giữ lại trong tiếng. Rời đi Giang ra nhà cũ, cùng nhau đến sân bay ngồi máy bay, chuẩn bị đi trước tỉnh ngoại quay chụp mà, mặc kệ bên ngoài truyền thông các fan như thế nào đem. Chuyện này xào ồn ào huyên náo, chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Lúc này cũng không phải là đi chơi, vài điều mạng người đè ở trên người, hơi một không thận liền có khả năng xảy ra chuyện rốt cuộc này đó khách quý giữa mỗi người. Nhưng đều không có trọng sinh cơ hội như vậy, so với những người khác tiền hô hậu ủng bao lớn bao nhỏ. Hai người liền trợ lý cũng chưa mang, chỉ từng người tùy thân xách cái tiểu dương hành lý, cái dương ăn mặc kiểu Trung Quốc một nửa phù chú pháp khí. Từ Giang ra tài xế Trần Thúc lái xe cùng nhau đưa đi sân bay, lúc này ánh mặt trời chính liệt. Hai người xuống xe lúc sau, Giang trước vòng đến cốp xe nơi đó đem hai cái dương hành lý nói ra. Vân túc xuyên theo ở phía sau, thuận tay đem đỉnh đầu mũ lưỡi chai khấu ở hắn trên đầu che nắng. Ngay sau đó liền nghe thấy a, mà một tiếng thét chói tai, Vân túc xuyên sợ tới mức bắt tay nâng ở không trung. Đối quay đầu tới xem là chuyện như thế nào Giang trước nói. Ta còn tưởng rằng ngươi này trên đầu ăn cái chốt mở, Giang trước. Ngoặc kép, hai người theo thét chói tai thanh âm quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy sân bay bên ngoài dòng người chen chúc, có người còn dơ viết có, Vân túc xuyên, hoặc là, Giang trước đèn bài. nguyên lai lại là tiến đến đưa cơ phen, Giang Trước hỏi Vân Túc Xuyên. Ngươi tiêu tiền mua, Vân Túc Xuyên vô ngữ nói. Ta cũng không biết ngươi nói lời này là ở công kích ta còn là ở công kích chính mình. Hết chương.